Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1965, nhàn trị quá cao a. 2 năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không dám, đây là quy củ, từ không có thể tùy ý sửa đổi. Chí tôn không gian, sớm đã làm chín, làm đệ nhất yêu nghiệt chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ hắn, đi tới Thái Hư giáo. Nghe đến lời này, tam giáo người phụ trách, đều là tại lúc này đồng thời mở miệng. Mục Hoa Đế quân ngữ khí đã cực kỳ rõ ràng, hắn liền là coi trọng Tô Bát Lưu, như Tô Bát Lưu chạy đi cùng hắn cáo trạng, vậy hắn, thật hội đi tới tam giáo, quấy một phen phong vân. Thiên đế cảnh cường giả khủng bố, ai dám đắc tội. Mấu chốt nhất là, Mục Hoa Đế quân, là tinh không liên minh thiên đế cảnh. Như thật cùng tinh không liên minh lên xung đột, gây quá lớn, chính là tam giáo, tinh không liên minh cũng sẽ trấn áp. Có thể có như thế một cái bao che khuyết điểm cha vợ, Tô Bát Lưu cũng thật chính là đáng giá a, trong lòng mọi người thầm nói. Đế quân, Lăng Tiếu bỗng nhiên mở miệng nói, đế quân, nếu Tô Bát Lưu không nghĩ cùng với Thanh Lan tiên tử, lại Thanh Lan tiên tử cũng trương mắt hắn, nào dám hỏi, Lăng Mỗ, có thể tư cách, cưới Thanh Lan tiên tử làm vợ. Mọi người nhất thời ngạc nhiên, Tô Hàn cũng là trợn mắt hốc mồm, hỗn đản này, thật là can đảm a. Vô số ánh mắt, đều nhìn về Mục Hoa Đế quân, chờ đợi người sau trả lời. Mà Mục Hoa Đế quân nơi này, thì là nhìn chằm chằm Lăng Tiếu xem trong chốc lát, cho đến Lăng Tiếu đều bị xem toàn thân không được tự nhiên, khuôn mặt đỏ lên thời điểm, Mục Hoa Đế quân mới nhàn nhạt phun ra một chữ. Lan, tốt, Lăng Tiếu hổ khu chấn động, nhanh chân lẫm nhiên đi tới Tô Hàn trước mặt, lúc này mới thầm nói. Ai, cái này là khác biệt a. Không đồng ý liền không đồng ý, mắng ta làm gì? Tô Hàn kém chút cười ra tiếng, đáng đời, chính mình phạm tiện, không có đánh ngươi chính là tốt. Đánh ta, Lăng Tiếu trừng mắt, chợt lại yếu ớt mà nói, thiên đế cảnh cường giả a, một hơi là có thể đem ta thổi chết, mà lại rất có thể sẽ trở thành ngài cha vợ, không dám đắc tội, không thể đắc tội. Cút sang một bên, Thiên Hà Tông bên kia. Mục Thần Linh cũng tức giận hướng Lăng Tiếu nơi này nhìn thoáng qua. Nàng tự nhiên biết, Lăng Tiếu bất quá là nói đùa thôi, cũng chỉ hắn có can đảm này, dám mở chính mình cùng Tô Hàn đùa giỡn. Bất quá giờ phút này lại nhìn Tô Hàn thời điểm, Mục Thần Linh đáy mắt chỗ sâu, cũng có chút dị dạng. Đây không phải tình cảm gì, chỉ là bởi vì phụ thân cái kia đột ngột bức hôn, mà đưa tới một chút ý khác mà thôi. Chán ghét, đều khiến cho ta tâm phiền ý loạn. Mục Thần Linh nhẹ nhàng dậm chân, hung hăng dóc xương lóc thịt Mục Hoa Đế quân liếc mắt. Mục Hoa Đế quân quyền làm không nhìn thấy, lần nữa mở miệng nói. Quán quân tông môn ban thưởng, như sau. Đệ nhất, linh tinh, 10 triệu, 100 tỷ 1.000 tỷ. Đệ nhị, nhất phẩm đan dược, 1.000 vạn miếng, nhị phẩm đan dược, 10 vạn miếng, tam phẩm đan dược, 1.000 miếng, tứ phẩm đan dược, 10 cái, ngũ phẩm đan dược, 1 cái. Đệ tam, vũ khí trang bị, giống như là đan dược. Đệ tứ, như có ma pháp sư đệ tử, có thể vào tam đế sơn một trong ma đế sơn đắm chìm 10 năm, danh ngạch 10 vạn. Đệ ngũ, như có người tu chân đệ tử, có thể vào tam đế sơn một trong tiên đế sơn đắm chìm 10 năm, danh ngạch 10 vạn. Thứ sáu, như có võ đạo đệ tử, có thể vào tam đế sơn một trong linh đế núi đắm chìm 10 năm, danh ngạch 100 vạn. Thứ bảy, như lúc có thể đồng thời tiến vào, cùng Lâm Phùng Kiệt phía trước nói, giống như đúc, thậm chí một chữ đều không kém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà người xung quanh cùng tông môn, đang nghe này kinh khủng ban thưởng thời điểm, dù cho là sớm đã biết, nhưng như cũ là hâm mộ muốn chết. Quán quân cùng hắn tên của hắn lần, chênh lệch thật chính là quá lớn quá lớn. Liền lấy cá nhân bài danh tới nói, quý quân, chỉ có thể đi tới Tẩy Linh Trì. Thần đạo tế đàn, cùng với chí tôn không gian ở trong một cái, lại đắm chìm thời gian, chỉ có nửa năm mà thôi. Mà Á quân, cũng là chỉ có thể đi tới một cái, nhưng về thời gian càng ít, chỉ có sử dụng một tháng. Lấy thêm tông môn đệ nhất cùng đệ nhị tới nói, linh tinh, đan dược, các loại vũ khí các loại, đều là giảm dần hơn phân nửa, chỉ có quán quân 1/10 tả hữu. Cho dù là tam đế sơn, cũng chỉ có thể đi tới một cái trong đó, lại danh ngạch, chỉ có 1 vạn. Đến mức tông môn quý quân, cái kia càng là ít đến thương cảm. Đây cũng là vô số tông môn thế lực, chạy theo như vịt, mong muốn thu hoạch được quán quân nguyên nhân. Cũng không phải là vẻn vẹn vấn đề mặt mũi, phần thưởng này cũng là cực kỳ trọng yếu. Tẩy Linh Trì, Thần Đạo Tế Đàn, Chí Tôn Không Gian, cùng với Tam Đế Sơn. Mục Hoa Đế Quân lại nói, những địa phương này mở ra phải cần một khoảng thời gian, ước chừng phải chừng một năm, mà nếu là sớm mở ra thoại, tất nhiên sẽ tạo thành lãng phí cực đại lớn, cho nên, các ngươi cũng phải hiểu, vô luận là tông môn vẫn là cá nhân, đều tại một năm, lại tiến hành đi tới đi. Đến mức muốn đi trước chỗ nào, trước cùng Tam Giáo thương lượng xong, dù sao muốn ở trong đó đắm chìm một năm, để tránh tạo thành mặt khác hai giáo cũng mở ra, xuất hiện lãng phí cục diện. Tốt, lần này thiên kiêu tranh bá thi đấu, đến nơi đây. Triệt để kết thúc, các cái tông môn, mang tốt các ngươi đệ tử của mình, rời đi man hoang tiên vực. Theo tiếng nói hạ xuống, Mục Hoa Đế Quân bàn tay vung lên, có một cái chữ vật giới chỉ, xuất hiện ở Tô Hàn trước mặt. Trong này, có linh tinh 10 triệu, ngũ phẩm tầm thường đan dược một cái, còn có một cái thượng phẩm minh khí, là cá nhân ngươi quán quân ban thường. Sau khi nói xong, Mục Hoa Đế Quân lại là hướng Quất Chỉ Thiên Nam bên kia ném ra một cái, hết sức hiển nhiên, là tông môn quán quân ban thường. Tô Hàn không có trực tiếp liền xem xét, mà là đem thu hồi, hướng Mục Hoa Đế Quân ôm quyền nói, đa tạ đế quân. Ngươi như thật muốn cảm ơn ta, vậy liền hào hào suy nghĩ một chút phía trước bổn quân nói tới sự tình. Mục Hoa Đế Quân hơi lưỡng lự, chợt lại nói, thần linh cũng không xấu, thiên tư càng là rất tốt. Lại bổn quân không quan tâm ngươi có bao nhiêu thê tử, ngươi đến cùng đang xoắn suýt cái gì? Tô Hàn khóe miệng mà hung hăng co quắp một thoáng. Đây là sự thực đang bức hôn a. Mắt thấy Tô Hàn không nói lời nào, Mục Hoa Đế Quân hừ lạnh một tiếng, thân ảnh biến mất không thấy. Hiển nhiên cũng là biết, giờ phút này bức tử Tô Hàn đều không dùng. Ngươi cùng phụ thân ngươi thật tốt nói một chút. Tô Hàn bất đắc dĩ cùng Mục Thần Linh truyền âm, người sau sừng sốt một chút. Vẻ mặt đại hồng, nói cái gì, là hắn nhất định phải tự tác chủ trương, cũng không phải ta nhất định phải. Không phải muốn gả cho ngươi, muốn nói chính ngươi đi nói. Tô Hàn đụng phải một mũi cho, dứt khoát không nói thêm nữa. Ai, nhan trị quá cao, thật không có cách nào a, chúng ta đi. Bên cạnh truyền đến một đạo có chút quen thuộc thanh âm, là cái kia Cự Linh Tông đạo Tôn Cảnh đại năng tại mở miệng. Tiền bối chậm đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn lập tức tiến lên một bước, đầu tiên là hướng cái kia đạo Tôn Cảnh ôm quyền, sau đó vừa nhìn về phía Tử Phong, nói. Tử huynh, ngươi sợ là còn quên cái gì a? Tử Phong vẻ mặt lúc này chìm xuống. Hắn còn tưởng rằng Tô Hàn đạt được nhiều như vậy ban thưởng đằng sau, một kích động, nắm chính mình nơi này đem quên đi, không nghĩ tới còn nhớ đâu. Hơn nữa nhìn hắn bộ dạng này, nơi nào có cái gì kích động bộ dáng. Cho ngươi, cái kia đạo Tôn Cảnh đại năng hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, một cái chữ vật giới chỉ hướng phía Tô Hàn tới. Này chữ vật giới chỉ không gian cực lớn, hiển nhiên phẩm cấp cũng là không thấp, bên trong chục tỷ linh tinh, hiển nhiên là sớm liền chuẩn bị xong, Tô Hàn thần niệm quét qua, một cái không kém. Đa tạ tiền bối, Tô Hàn mặt mày hớn hở, này chục tỷ linh tinh, thế nhưng là Tử Phong cùng hắn đánh cược, thua bởi hắn, làm sao có thể quên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.